Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, thứ 26 chương mẹ và con gái gặp nhau. Nương, nương, Linh Nhi từng câu từng chữ cực kỳ nghiêm túc nói. Ta Linh Nhi, còn biết được nương, chỉ nhu run rẩy hai tay ôm thật chặt Linh Nhi. Hỉ cực mà khóc khóc, vui sướng, của nàng Linh Nhi, nửa năm, cho rằng đáng thương Linh Nhi không ở nhân thế. Linh Nhi, chỉ nhu từng lần một gọi, nương. Linh Nhi nghĩ nương, Linh Nhi thanh âm non nớt nói. Lại làm cho chỉ nhu nước mắt như cuộn trào mãnh liệt nước biển bình thường trút xuống ra. Hạnh phúc nước mắt chảy đầy hai má nửa năm. Linh Nhi có biết nương thế nào nhớ ngươi? Người tiền lạnh lùng kiên cường. Mỗi ngày nhớ kỹ của chúng ta cừu hận. Nhượng nương có sống sót dũng khí. Thế nhưng Linh Nhi ngươi biết không? Nương thực sự hảo nghĩ rất nhớ ngươi. Ban đêm, nương bưng chăn gấm, một mình khóc, tuyệt vọng. Trong đầu mỗi một cái hình ảnh, đều là Linh Nhi, đô là chúng ta sinh hoạt chung một chỗ ngày. Mặc dù Linh Nhi sẽ không nói, mặc dù của chúng ta ngày rất khổ vậy không chịu nổi. Thế nhưng Linh Nhi ngươi chính là nương tất cả. Nhìn thấy Linh Nhi khuôn mặt tươi cười, tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc Linh Nhi. Linh Nhi, hạnh phúc nước mắt không được chảy xuôi, đáy lòng từng tiếng hô hoán. Là lão thiên nghe thấy của nàng kêu sao? Cho nàng hy vọng, đem nàng Linh Nhi còn cho nàng sao? Linh Nhi, nương cũng muốn ngươi, chỉ nhu hình như dùng hết khí lực toàn thân nói. Hai tay phủng Linh Nhi hai má nói. Mơ hồ tầm mắt, lại là Linh Nhi tối rõ ràng khuôn mặt. Linh Nhi tối rõ ràng thân ảnh. Bởi vì Linh Nhi là linh hồn nàng chỗ sâu nhất yêu cùng hy vọng. Nương, không khóc Linh Nhi nghẹn ngào nói. Như Liên ngẫu đầu ngón tay ngốc vì chỉ nhu lau nước mắt trên mặt ân. Nương không khóc, nương không khóc, nương ở cao hứng, chỉ nhu một bên lau nước mắt. Vừa hướng Linh Nhi nói, thế nhưng trầm tích nước mắt tựa hồ càng ngày càng nhiều trường hợp như vậy. Nhượng ở đây cung nữ cũng nhịn không được nước mắt, cảnh quá cảm giác ấm áp người. Nguyên lai lạnh lùng không cười hoàng hậu lại có thật sao sâu. Làm cho người ta cảm động tình thương của mẹ. Hách Liên Minh Phong đứng ở nơi đó. Vốn là muốn cho chỉ nhu một kinh hỉ. Thế nhưng nhìn hình ảnh như vậy. Luôn luôn trong lòng lãnh ngạnh hắn. Trong lòng cũng chướng đầy chua xót khổ sở cảm xúc. Như vậy mới là chân chính chỉ nhu. Có cười có lệ chỉ nhu. Đối với đứa nhỏ yêu thật sâu nhượng hắn chấn động. Nguyên lai, nửa năm qua này lành lạnh. Ngoan quyết. Quyết đoán đấu không lại là của nàng ngụy trang, nguyên lai lòng của nàng như vậy mềm mại, như vậy tràn ngập yêu, nàng cuối cùng là nữ nhân, như vậy yếu đuối, thế nhưng là một nửa năm qua này của nàng kiên cường mà càng thêm đau lòng. Hách Liên Minh Phong nhìn chỉ nhu hai mắt sưng đỏ, có chút đau lòng, lại không có tiến lên đi ngăn cản, bởi vì không đành lòng ngăn cản cũng mẹ và con gái gặp nhau thời khắc. Chỉ là ở phía xa lẳng lặng nhìn, khắp bầu trời mưa hoa phi rơi xuống, rơi vào hắn long bào trên, cho hắn cũng từng thêm một tia ôn nhu, thế giới tất cả đô trống không lại tình thương của mẹ. Từ nhỏ hắn cũng hưởng thụ quá mẫu phi ấm áp ôm ấp. Chưa bao lâu, mẫu phi thay đổi, không ở ôm hắn, mẫu phi là xong, tranh đoạt quyền vị thuật, nguyên lai chân chính mẫu phi sớm đã bất ở nhân gian. Nghĩ tới đây, Hách Liên Minh Phong đứng chắp tay ngưỡng vọng kia lang lảnh trời quang. Này tất cả đều đã qua, mẫu phi, Hoàng Nhi đã báo thù cho ngươi, chỉ nhu rốt cuộc đình chỉ khóc, thế nhưng cặp kia Mỹ lệ phượng con người như cũ là sưng đỏ không ngớt. Thế nhưng lúc này nàng đó là vui vẻ nhất thời khắc. Bởi vì có Linh Nhi, cũng cao hứng Linh Nhi còn nhớ nàng này nương, trong lòng rất là an ủi. Kỳ thực nàng không biết là Linh Nhi tuy nhỏ, nhưng là bọn hắn nguyên bản sống nương tựa lẫn nhau. Ở chỉ nhu trong bụng thời gian, chỉ nhu mỗi ngày kiên cường nguồn suối chính là trong bụng Linh Nhi. Ôn nhu vuốt ve bụng và Linh Nhi nói chuyện, thẳng đến Linh Nhi sinh ra cũng vẫn như cũ và nằm ở tã lót trong Linh Nhi nói chuyện. Thẳng đến nửa năm trước, cho nên vì sao Linh Nhi sẽ nói thứ cái tự chính là nương, bởi vì đây là nho nhỏ Linh Nhi thân tâm. Ở chỗ sâu trong thanh âm, mặc dù không phải hiểu lắm, mà Hách Liên Minh Phong ngày ấy lợi dụng thái giám đi Phượng Tê Sơn tuyên chỉ thời gian, đem tiểu Linh Nhi lén ra đi tới trong hoàng cung. Hai ngày qua cũng giáo hội Linh Nhi rất nhiều nói, muốn cho Chỉ Nhu một kinh hỉ, lại chắc hẳn đến hắn thực sự đối nghịch. Chỉ Nhu ôm lấy Linh Nhi, ôn nhu hai má dán Linh Nhi hai má, rốt cuộc lộ ra một thật tình nụ cười hạnh phúc, chọc cho tiểu Linh Nhi khanh khách chi cười. Như vậy tiếng tiêu tựa hồ quét tới tất cả không vui. Như vậy Chỉ Nhu, như vậy ôn nhu tươi cười. Hình như cấp trên người của nàng mạ thượng một tầng tình thương của mẹ quang vượng. Như vậy hấp dẫn nhân tâm, nguyên lai Chỉ Nhu cười rộ lên như vậy mỹ, ấm áp, có thể ấm áp đến người đáy lòng ở chỗ sâu trong. Chỉ Nhu ôm Linh Nhi, nhìn đứng ở đàng xa Hách Liên Minh Phong, đi tới bên cạnh nàng, mỹ lệ phượng con ngươi mang theo cảm động, khàn khàn thanh âm chậm rãi chảy ra, cảm ơn, ngắn hai chữ. Bao hàm quá nhiều cảm xúc, này đơn giản hai chữ lại rất nặng, rất nặng. Hách Liên Minh Phong nhìn Chỉ Nhu trên gương mặt còn chưa khô cạn lệ ngân. Trên đầu tóc đen dán tại tràn đầy là nước mắt trên gương mặt. Đầu ngón tay khơi mào, đem bên má nàng tóc đen chọn ở sau tai. Động tác mềm nhẹ mà tùy ý, hình như làm ngàn vạn biến tựa như, trầm thấp từ tính lời nói chậm rãi chảy ra. Giành được Lạc Nhi cười đáng giá, Chỉ Nhu nghe nói. Nín khóc mà cười nhìn Hách Liên Minh Phong, phượng con ngươi trong đựng đầy thật sâu cảm động. Đây là Hách Liên Minh Phong đưa cho nàng lớn nhất kinh hỉ. Nàng tối dự đoán được kinh hỉ, không quấy rầy mẹ con các ngươi đoàn tụ. Chẳng còn có tấu chương phải phê duyệt. Hách Liên Minh Phong sâu thẳm con ngươi càng thêm thâm thúy. Nhìn Chỉ Nhu, xoay người chậm rãi ly khai. Gió mát phất phơ, tay áo tung bay, núp trong bóng tối hắn, tựa như bị gió điêu khắc ra tới tượng đáp, hắn yêu mị kéo khóe miệng, tựa như nở rộ ở biển máu lý hoa sen, một cỗ tinh ngọt hồng sắc dịch thể theo khóe miệng của hắn tràn đầy. Tâm trống đại tác, thùng thùng mấy tiếng, tựa như bị người hung hăng xé rách bình thường, chưa bao giờ nghĩ tới hình ảnh như vậy chấn động tim của hắn. Cũng quên mất đi tới Phong Nguyệt Hoàng cung ước nguyện ban đầu. Tức khắc, trán thanh kinh nổi lên, tựa như một khát máu rắn độc, một chút gặm cắn huyết nhục chui thẳng nhập trái tim, này trung tâm vị trí, mồ hôi lạnh đại tích như mưa lá chã hạ xuống. Xương tay gian khanh khách tác vang, tựa nhẫn nại, tựa phát tiết, thẳng đến kia hai mặt thân ảnh biến mất ở tầm mắt của hắn trong. Hắn còn cứng ngắc giấu ở nơi nào, không thể nhúc nhích, hết chương.